Yêu Long Cổ Đế, chương 84, Quang Minh Xí Thiên Sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tiến vào truyền tống trận nháy mắt Tô Hàn liền đi tới một thế giới khác. Khi thấy trước mắt một màn này thời điểm, hắn trực tiếp liền ngẩn người tại chỗ. Đây là một mảnh trắng xóa thế giới, toàn bộ thế giới bên trong, không có trời, không có đất, có vẻn vẹn cái kia một mảnh trắng xóa. Tại cái kia hư không bên trên, hết thảy 72 đạo thân ảnh đứng thẳng, bọn hắn giống như là nhân loại, nhưng sau lưng đều có một đôi to lớn cánh chim màu đen. Hắc Ám Huyết Thiên Sứ, Tô Hàn đồng tử hung hăng co rút lại một chút, này chút thân ảnh, hắn tự nhiên nhận biết. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn từng tiếp xúc qua Hắc Ám Huyết Thiên Sứ, cái sau thực lực mạnh, hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, đã từng một ngón tay phía dưới, sinh sinh điểm phát nổ một khỏa cao cấp tinh cầu. Nhưng phàm là có thể đi đến Hắc Ám Huyết Thiên Sứ trình độ, hắn thực lực đều là cùng thánh vực ở trong cổ đế tương xứng, chỉ có Tô Hàn cái này thánh vực chúa tể mới có thể vững vàng áp chế bọn hắn. Nhưng khi đó tại thánh vực thời điểm, Tô Hàn chỉ là gặp đến một cái Hắc Ám Huyết Thiên Sứ mà thôi, lúc ấy tất cả mọi người suy đoán, Hắc Ám Huyết Thiên Sứ có thể cỗ có thực lực kinh khủng như thế, giống như là nhân loại cổ đế một dạng, số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Nhưng ở nơi này, có chừng 72 vị. Này 72 vị Hắc Ám Huyết Thiên Sứ thì cũng thôi đi, càng làm cho Tô Hàn khiếp sợ, là chỗ kia tại trung ương nhất ba đạo thân ảnh. Này ba đạo thân ảnh, sau lưng đồng dạng là có to lớn cánh chim, nhưng cũng không phải là màu đen, mà là màu trắng. Mà lại, này cánh chim màu trắng, có tới 12 đôi. Xa xa xem xét, vẻn vẹn cái kia cánh chim liền phô thiên cái địa, ngược lại là cánh chim chỗ kết nối thân ảnh, nhìn liền nhỏ nhỏ rất nhiều. Quang Minh Xí Thiên Sứ, Tô Hàn vẻ mặt triệt để trầm xuống. Này ba đạo thân ảnh, đúng là Quang Minh Xí Thiên Sứ. Quảng cáo, so sánh với Hắc Ám Huyết Thiên Sứ tôi nói, Quang Minh Dực thực lực của Thiên Sứ muốn càng khủng bố hơn, bởi vì ở kiếp trước Tô Hàn từng nghe nói qua Quang Minh Xí Thiên Sứ tiền thân, liền là Hắc Ám Huyết Thiên Sứ. Mà muốn trở thành Quang Minh Xí Thiên Sứ, nhất định phải đi qua trọn vẹn 10 lần tiến hóa, phương mới có thể tiến hóa thành Quang Minh Xí Thiên Sứ. Vẻn vẹn có khả năng, Hắc Ám Huyết Thiên Sứ tiến hóa, liền như là nhân loại tu luyện, có kinh người mối nguy. Như Tô Hàn, cũng là bởi vì tu luyện ở trong tàu hỏa nhập ma, phương mới đưa đến thần hồn câu diệt. Hắc Ám Huyết Thiên Sứ cũng giống như thế, bất quá bọn hắn tiến hóa thời điểm mối nguy, so tàu hỏa nhập ma muốn càng thêm đáng sợ, nhưng phàm là tiến hóa thất bại, tất nhiên sẽ trực tiếp tử vong. Có thể nghĩ, trải qua nhiều như vậy mối nguy, mới vừa tiến hóa thành công Quang Minh Xí Thiên Sứ, hắn thực lực mạnh đến cỡ nào. Ở kiếp trước Tô Hàn tọa trấn thánh vực thời điểm, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy Quang Minh Xí Thiên Sứ, tất cả mọi người coi là Quang Minh Xí Thiên Sứ bất quá là một cái truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới, sau khi trùng sinh, vậy mà tại nơi này thấy được. Mà lại xem xét liền là trọn vẹn ba cái. Bất quá vì sao không có uy áp, Tô Hàn bỗng nhiên sừng sốt một chút, hắn tự nhiên là hiểu rõ chính mình khoảng cách này chút Quang Minh Xí Thiên Sứ gần như vậy, lại không nói Quang Minh Xí Thiên Sứ, vẻn vẹn những cái kia Hắc Ám Huyết Thiên Sứ uy áp cũng đủ để cho chính mình trong nháy mắt tử vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đứng ở chỗ này thời gian lâu như vậy, căn bản cũng không có cảm nhận được chút nào uy áp, những cái kia Hắc Ám Huyết Thiên Sứ cùng Quang Minh Xí Thiên Sứ tựa hồ cũng không có phát giác được chính mình một dạng. Chẳng lẽ là ta quá yếu? Vẫn là, Tô Hàn thân thể chấn động, bỗng nhiên hiểu rõ một sự kiện. Cái kia chính là này chút Hắc Ám Huyết Thiên Sứ cùng Quang Minh Xí Thiên Sứ, mặc dù thoạt nhìn là ở cái thế giới này, nhưng trên thực tế, bọn hắn là tại càng sâu tầng thế giới. Nếu như đem Long Võ Đại Lục nói thành là Tô Hàn vị trí thế giới thứ nhất, cái kia Tô Hàn giờ phút này chỗ đứng yên địa phương, liền là thế giới thứ hai. Mà những cái kia Hắc Ám Huyết Thiên Sứ cùng Quang Minh Xí Thiên Sứ vị trí là thế giới thứ ba, thế giới trong thế giới. Tô Hàn thấy một hồi tê cả da đầu, hắn ở kiếp trước thời điểm, thực lực ở vào đỉnh phong cấp độ thời điểm, đã từng sáng tạo qua một cái thế giới, càng là sáng tạo ra thế giới trong thế giới. Nhưng Tô Hàn chồng cộng lại cực hạn cũng chính là hai thế giới mà thôi, nhưng tại nơi này, lại có ba cái thế giới. Không, không phải ba cái thế giới, ta là thông qua truyền tống môn tới chỗ này, cũng không thể bao quát Long Võ Đại Lục cho nên nơi này, cũng chỉ là hai thế giới mà thôi. Tô Hàn trong mắt lấp lánh. Nhưng thế giới trong thế giới chính là làm những cái kia cấp thấp tu vi người sáng tạo, lại không nói Quang Minh Xí Thiên Sứ, vẻn vẹn Hắc Ám máu thực lực của Thiên Sứ, cũng đủ để lệnh thế giới kia sụp đổ, cho dù là ta lúc ban đầu chỗ sáng tạo ra thế giới, cũng không có khả năng dung nạp Hắc Ám Huyết Thiên Sứ loại tầng thứ này tồn tại. Như đây quả thật là thế giới trong thế giới, cái kia sáng tạo ra thế giới này người, đến mạnh đến trình độ nào? Nghĩ đến đây, Tô Hàn cảm thấy toàn thân băng hàn. hắn coi là lúc trước chính mình đã đứng ở thế giới đỉnh phong, lại không nghĩ rằng, này sau khi trùng sinh, vậy mà lại phát hiện như thế nhân vật khủng bố. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là người này liền so với lúc trước Tô Hàn mạnh, luận tu vi mạnh yếu chỉ dựa vào cái này là không nhìn ra, đơn giản nhất vẫn là muốn đánh một trận. Bọn hắn đang làm cái gì? Tô Hàn nhìn chòng chọc vào những cái kia hắc ám huyết thiên sứ còn có quang minh xí thiên sứ nhóm, chỉ thấy những cái kia hắc ám huyết thiên sứ đem ba vị này quang minh xí thiên sứ đều vây vào giữa, mà tại đây ba tên quang minh xí thiên sứ phía dưới, đang có lấy một cái thạch đài to lớn. Cái kia bệ đá bốn phía, hoàn toàn bị lục quang cho che lại, căn bản là thấy không rõ lắm cái kia trên bệ đá, đến cùng có đồ vật gì. Những cái kia hắc ám huyết thiên sứ bàn tay đều là duỗi ra, hắn bên trên có đỏ tươi huyết khí tiến vào quang minh xí thiên sứ trong cơ thể, quét sạch sáng xí thiên sứ bàn tay đồng dạng là duỗi ra, đồng dạng là có huyết khí thuận lấy bàn tay của bọn hắn mà xuống, sau cùng rơi vào cái kia trên bệ đá. Nhìn giống như là tế điện dáng vẻ, Tô Hàn cho mày. Không đúng, một đoạn thời khắc Tô Hàn thân thể bỗng nhiên chấn động, đôi mắt trừng lớn, lộ ra nồng đậm không dám tin. Trên người của bọn hắn, vậy mà đều có một đầu trong suốt xiềng xích. Tô Hàn trong lòng như sóng to gió lớn, đơn giản không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy một màn này. Chỉ thấy cái kia 72 vị hắc ám huyết thiên sứ, còn có cái kia 3 vị quang minh xí thiên sứ trên thân, vậy mà đều có một đạo trong suốt xiềng xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xiềng xích này như ẩn như hiện, chỉ là trong nháy mắt lấp lánh liền lần nữa biến mất. Nếu không phải Tô Hàn cẩn thận nhìn, căn bản cũng không khả năng phát giác được. Vậy mà, lại có người có thể tại hắc ám huyết thiên sứ cùng quang minh xí thiên sứ trên thân đánh xuống xiềng xích. Nghĩ tới đây, Tô Hàn đột nhiên cảm giác được sau lưng một hồi băng hàn. Hắn giờ phút này cũng rốt cuộc hiểu rõ, sáng tạo cái này thế giới trong thế giới người tuyệt đối so với lúc trước chính mình mạnh mà lại là mạnh hơn rất rất nhiều. Bởi vì lúc trước chính mình, như thật thi triển toàn lực cũng nhiều lắm là tại 10 cái hắc ám huyết thiên sứ trên thân đánh xuống xiềng xích, 72 vị căn bản là làm không được. Chớ nói chi là cái kia 3 vị đã hoàn toàn tiến hóa quang minh xí thiên sứ. PS ha ha, cảm tạ, quan phương trưng dụng, huynh đệ lần nữa khen thưởng 999 sách tệ quá ra sức, không hổ là sâu như vậy tên. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.